Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 132, chỉnh biên và tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn dùng từ gì để hình dung thị trấn Mắc Cầm hiện tại thì chỉ có dùng từ thịnh thế. Độ phồn vinh hiện tại của thị trấn Mắc Cầm đã lên đến hơn 900.000 điểm, chỉ còn chưa đầy 100.000 điểm nữa là có thể thăng lên làm thị trấn cấp 2. Thị trấn cấp 2 có thể xây dựng xưởng cơ khí, xưởng đóng tàu. Mặc dù xưởng đóng tàu thì thị trấn Mắc Cầm chưa cần dùng, nhưng xưởng cơ khí lại vô cùng cần. Đó chính là nơi có thể sản xuất khinh khí cầu A, mà là loại khinh khí cầu chiến tranh, chứ không phải là khinh khí cầu bay cho vui. Ngoài ra, còn một thứ nữa rất đặc biệt, đó chính là không quân và trại thuần phục động vật biết bay. Không quân ở đây không phải là lái máy bay chiến đấu gì đó, mà là dùng khinh khí cầu hoặc dùng những loài chim lớn để cưỡi, giống như đại bàng khổng lồ của Dragon Slayer. Nhưng mà cứ đợi đến lúc đó rồi tính, quanh khu vực này cũng chưa phát hiện ra chỗ nào có loài chim to lớn để thuần phục. Mặc dù thông thương với các khu vực khác biến mất nhưng mà lượng người dân càng ngày càng lớn. Người dân nhiều, có thể tăng tốc độ khai khẩn đất đai. Thật sự mà nói thì bên trong lãnh địa còn rất nhiều nơi chả khác gì khu vực hoang dã. Nếu như có thể biến lãnh địa của Trần Văn Lâm thành một mảnh đất hình chữ nhật thì mảnh đất đó có hai cạnh là 400 km và 50 km. 20.000 km vuông chính là vùng đất an toàn của thị trấn Mắc Cầm. Hơn 800.000 người, sinh sống trong một vùng rộng 20.000 km vuông, tính ra chỉ có 4 người mỗi 1 km vuông, quả thật vẫn rất vắng vẻ. Đa số đất đai của thị trấn Mắc Cầm vẫn chưa khai khẩn thành đất dùng được. Làm một phép so sánh, hơn 120 triệu người sống ở Đại Nam, một quốc gia rộng hơn 330.000 km vuông. Tính ra là 336 người mỗi km vuông. 4 so với 336, không cần nghĩ cũng biết khác biệt lớn thế nào. Thời buổi này, làm nông là không thể thiếu, chăn nuôi lại càng không. Trong lãnh địa của thị trấn Mắc Cầm cũng có không ít sông ngòi lớn, hoặc những hồ nước có diện tích lớn, nên vẫn có thể làm nghề bắt cá. Không đâu xa, có một hồ nước cạnh thị trấn Mắc Cầm. Nhưng nơi này không được quy hoạch trở thành hồ ngư nghiệp, mà cùng với một số khu đất xung quanh, chế tạo thành công viên. Xem như có chỗ giải trí cho người dân. Dân số tăng, quân đội cũng tăng. Sau cuộc chiến với đại quân Dread, quân đội vốn chỉ còn 60.000 người, đã được khuếch trương lên 150.000 người, chủ yếu là tân binh. Hiện tại thị trấn Mắc Cầm cũng không chia làm 4 doanh khác nhau như lúc trước nữa, mà tiến hành chỉnh biên, 150.000 binh sĩ chia ra làm 5 quân đoàn, mỗi quân đoàn 30.000 người. Mỗi quân đoàn đều có 7.000 kỵ binh, 10.000 bộ binh, 5.000 cung binh, 3.000 pháo binh, 4.000 hậu cần binh, 1.000 trinh sát. Farenga von Sopan được phong làm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai là Tony Gelatin. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ ba là Alicia Garnett. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ tư là Titus Septim. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ năm là Robert Rock, một người có tư duy chiến thuật cũng khá tốt, lúc trước từng làm đội trưởng trường thương binh. Chia quân đoàn ra như thế này, mặc dù sẽ mất đi tính cơ động của kỵ binh, nhưng lại làm tăng độ đa dạng trong chiến thuật. Với đủ các loại binh chủng, có thể thực hiện nhiều kiểu chiến tranh khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng thủ thủ thành, dã chiến, tấn công, bao vây, tập kích, phủ đầu, phục kích. Hai đội dân binh và thợ săn thì chỉ còn đội dân binh, đội thợ săn đã giải tán. Ngoại trừ việc thanh lý Dread xung quanh lãnh địa ra, thì năm quân đoàn của thị trấn Mắc Cầm hiện tại chủ yếu là huấn luyện, nếu không có đợt tấn công lớn nào đến từ Dread thì các quân đoàn sẽ không xuất chiến. Nhưng thanh lý Dread vẫn là tân binh đi làm, giúp họ tăng kinh nghiệm chiến đấu trước khi bước vào những trận chiến khốc liệt thật sự. Giống như trong trận chiến vừa rồi, chết đi đa số vẫn là tân binh. Trong vòng ngắn ngủi mấy tuần trước đó, binh sĩ của thị trấn Mắc Cầm tăng từ gần 50.000 người lên 100.000 người. Thành ra có hơn một nửa là tân binh. Đã là tân binh thì kinh nghiệm chiến đấu khó mà nhiều được, cho dù là tộc nớt thiện chiến cũng không được. 40.000 binh sĩ thiệt mạng trong lúc ngăn cản đại quân Dread, 7 phần là tân binh. Một tuần trôi qua, Trần Văn Lâm cũng đã lên cấp 80, nói sự kiện sự trỗi dậy của Deadline này là để cho hắn cày cấp cũng chẳng sai chút nào, từ khi bắt đầu sự kiện đến giờ chỉ khoảng một tháng, hắn đã tăng 10 cấp liền. Nhưng mà hiện tại, hắn muốn đi tìm một thứ, đá mặt trăng. Đây là nguyên liệu còn thiếu cuối cùng để thăng cấp đài tinh văn. Đài tinh văn cấp 2 có thể phá bỏ chướng ngại, giúp người chơi tăng từ cấp 89 lên 90. Và từ cấp 99 lên cấp 100. Cấp 100A là cấp bậc mà người chơi có thể mang 100% thuộc tính cơ bản trong Iriel thế giới, trở về thiên tinh. Mà theo như Agatha Maskin nói cho hắn, cấp 100 là một nấc thang, nó khác biệt rất nhiều so với cấp 99. giống như con Dread đầu lĩnh lúc trước có khả năng kêu gọi Dread cấp thấp đến bán mạng vì nó. Đá mặt trăng, nghe thì có thể hiểu ngay, không phải là một viên đá vốn dĩ thuộc về những mặt trăng kia sao? Nhưng mà tìm thì đâu có dễ a, mặt trăng, tại Iriel thế giới chính là chỗ ở của những vị thần, một viên đá từ mặt trăng, chính là chỗ ở của vị thần rơi ra, sẽ nhiễm một chút thần lực từ những vị thần đó. Nhiễm thần lực hiếm cỡ nào a, mỗi một món vũ khí phẩm chất đỏ chính là vũ khí nhiễm thần lực, nó đắt cỡ nào? Trần Văn Lâm cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết tại Vương quốc Oai Uinh, chỉ có một món mà thôi. Thần khí, hay vũ khí phẩm chất đỏ, so với cái gọi là ma năng thần pháo mà hắn từng chứng kiến tại Ải Xuân còn đắt đỏ hơn. Cái vũ khí dùng Energy Core, một phát bắn nát phi thuyền chở cảm tử quân của Vương quốc Thering. Một viên đá nhiễm thần lực cho dù chỉ là một viên đá bình thường nhất khi nhiễm thần lực cũng có thể trở thành bảo vật vô giá. Mà Trần Văn Lâm hỏi tin tức từ Agatha Maskin mới biết đá làm sao có thể tách ra khỏi mặt trăng được. Ở Iriel thế giới không có thiên thạch va chạm với mặt trăng, mấy vị thần kia có đánh nhau thì cũng xuống Iriel thế giới đánh nhau. Thành ra mấy mặt trăng kia không có tổn hại gì, nên hiện tại Trần Văn Lâm gần như không có tin tức gì về đá mặt trăng. Không có tin tức đầu mối gì thì cần đi tìm. Nhưng mà cũng không thể như kẻ mù đi tìm đường được, hắn cần vạch ra kế hoạch rõ ràng trước khi đi. Biệt thự nơi Trần Văn Lâm ở, nghe nói Trần Văn Lâm có chuyện muốn nhờ, Mai Thanh Huyền liền sang bên này xem có giúp được gì không. Theo sau nàng, tất nhiên còn có Mai Hiểu Thuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách Trần Văn Lâm, Mina Rockefeller và Mai Thanh Huyền ngồi xung quanh bàn. Trần Văn Lâm cũng không muốn kéo dài thời gian, liền nói, chị Thanh Huyền, tôi mời chị và Mina gặp mặt là muốn tìm hiểu một chút về tin tức của cái gọi là đá mặt trăng. Mina Rockefeller hơi nhíu mày hỏi, đá mặt trăng, không phải là trên mặt trăng đầy đó sao? Anh thiếu gì tiền, mua một cái thì đầy ra. Trần Văn Lâm ho khan một cái, cô nàng này đùa hay thật vậy? Hắn giải thích đá mặt trăng không phải là đá mặt trăng của thiên tinh, cái này thì thiếu gì, tôi đâu cần phải mời hai vị não to như hai người đến đâu à, ý tôi, là đá mặt trăng trong Iriel thế giới. Trần Văn Lâm không khỏi lườm Mina Rockefeller một cái, đúng là hỏi thừa, Mai Thanh Huyền suy tư hỏi, để làm gì, đá mặt trăng này rất quan trọng à, Trần Văn Lâm gật đầu, rất quan trọng, một nguyên liệu dùng để thăng đài tinh văn cấp 1 lên cấp 2. Đài tinh văn cấp 1 có thể giúp người chơi vượt qua hai cấp độ là 69 lên 70, và 79 lên 80. Đài tinh văn cấp 2 là hai cấp 89 và 99. Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao tôi phải nhờ hai người đến đây rồi chứ, Mai Thanh Huyền gật đầu, nhưng lại lắc đầu, rõ ràng là quan trọng với cậu thôi nha, cậu lên cấp 80, nên cần chuẩn bị đài tinh văn cấp 2 trước. Chúng tôi còn chưa lên được cấp 55, quan tâm đến làm gì? Mina Rockefeller gật đầu đồng tình thở dài nói, đúng vậy, có anh là biến thái, lên cấp vù vù. Người ta không biết bao giờ mới được dùng đài tinh văn cấp 2 đây à, Trần Văn Lâm liếc mắt nhìn nàng uy hiếp nói, thế em có muốn dùng đài tinh văn không? Anh nhớ không nhầm, thì em cũng lên cấp 60 rồi à, Mina Rockefeller cũng nhận được một phần nhỏ kinh nghiệm từ thị trấn Markham, nên cấp bậc của nàng tăng cũng rất nhanh. Hiện tại đã ngang bằng với Edgar Winter, chỉ thua Trần Văn Lâm cấp 80, và Bùi Phương Thảo cấp 67. Mina Rockefeller nói, tất nhiên là có rồi. Thế thì lo mà động não đi. Nhưng anh còn chưa giải thích kỹ, đá mặt trăng kia là thứ gì? Làm sao em nghĩ được? Để giải thích tiếp. Cách chương.